Võ đạo bá chủ, chương 12, Đằng Long Bộ. Góc truyện audio.com. Nung thể cao được làm từ dung dịch kim lân hầm với tinh huyết của nỗ thú. Một tễ thuốc 2000 lượng. Thạch phu luyện thể hoàn được luyện chế từ nham lân hổ lân phiến và kim ngân đằng mà thành. Một viên 3500 lượng. Lộc giao nung thân đan được luyện chế từ hỏa sừng hươu và thiết nham hoa mà thành. Một viên 8000 lượng. Nhìn danh sách thuốc trên tấm ván, La Phong lắc đầu cười khổ, nghèo nàn sung túc, cũng thực không tồi, những thứ thuốc rèn luyện thân thể này, động một chút là hơn 1000 lượng bạc. Trước đây một tháng tiền lương của hắn cũng không đến 200 lượng. Nhịn ăn nhịn xài một năm mới có thể mua được một viên. Mà chất lượng còn kém xa cái loại này. Nghĩ tới đây, La Phong có chút ước ao được như những đệ tử thế gia kia. Từ nhỏ đã có vô số đan dược rèn luyện thân thể. Tiến bộ không nhanh mới là lạ. Hai tên học viên Vạn La bên cạnh thấy biểu hiện của La Phong. Vẻ khinh bỉ trong mắt càng tăng lên. Lý sư huynh muốn đan dược gì? Học viên Vạn La có dáng người mập lùn nhìn người bên cạnh hỏi. Ta đang trùng kích tứ trọng cương nhu cảnh trung kỳ. Cần đan dược phụ trợ. Ta sẽ lấy 3 viên thạch phu luyện thể hoàn này. Thiếu niên được gọi là Lý Sư Huynh chỉ vào thạch phu luyện thể hoàn trên tấm ván. Tên học viên ục ịch kia chép chép miệng, ánh mắt tràn ngập vẻ hâm mộ nói. Thạch phu luyện thể hoàn, 3500 lượng một viên, 3 viên chính là 1500 lượng. Lý Sư Huynh một khi ra tay quả nhiên hơn người. Ta chỉ có 4000 lượng, chỉ có thể mua được 2 tễ thuốc nung thể cao. Ha ha, đâu có. Mấy ngày trước ta và bọn đoàn sư thư đi rèn luyện ở dãy núi Xích Luyện. May mắn giết chết một con yêu sói mắt xanh, kiếm được chút tiền, Lý Xu Huynh ngoài miệng thì khiêm tốn nhưng trong giọng nói lại có chút tự đắc. Hai mắt nhìn La Phong có vẻ vô cùng đắc ý, La Phong làm như không thấy sự cố ý khoe khoang của hai người bọn họ. Đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn tấm gỗ, chọn loại đan dược mà mình cần. 6 tầng đầu tiên của mạch luân cảnh còn được gọi là nung thể cảnh. Chủ yếu là rèn luyện gân cốt, dùng nguyên khí tẩm bổ mạch luân, tăng cường khí huyết, hiện tại thứ mà La Phong cần cũng chính là nung thể đan dược. Ánh mắt La Phong nhìn lên tấm ván gỗ một lần nữa. Cuối cùng nhìn xuống dòng chữ lộc giao nung thân đan phía dưới của tấm ván gỗ. Ta đã chậm hơn so với nhiều người rồi. Hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, phải tranh thủ thời gian, chỉ cần mua lộc giao nung thân đan này là được rồi. Lúc này, trưởng quầy đem gói kỹ đan dược mà hai tên học viên Vạn La muốn rồi mang tới. Thấy La Phong đang nhìn tên thuốc trên tấm ván, hỏi, vị thiếu hiệp này cũng muốn đan dược rèn luyện thân thể sao? Đúng, La Phong gật đầu, đang định nói rằng mình muốn mua lộc giao nung thân đan thì trong lòng khẽ động. Thuận miệng hỏi, đan dược rèn luyện thân thể chỉ có những thứ này thôi sao? Trưởng quầy còn chưa mở lời, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng giễu cợt, hai tên học viên Vạn La nhìn La Phong, vẻ mặt cười cợt cùng cất giọng mỉa mai. Tiểu tử, nếu ngươi muốn mua loại ngưng nguyên đan cấp thấp thì dược đỉnh hiên không có. Ngươi nên đến chỗ khác đi, trưởng quầy cũng nhíu nhíu mày, nhưng theo lễ nghĩa vẫn giải thích, lúc đầu chỉ có những thứ này, nhưng gần đây chúng ta mới đẩy ra một loại đan dược rèn luyện thân thể. Hiệu quả so với lộc giao nung thân đan hiệu nghiệm hơn nhiều. Chỉ là giá tiền, bao nhiêu tiền, La Phong không nhịn được phất phất tay. Trưởng quầy có mắt nhìn người hơn hẳn người bình thường, thấy khí độ của La Phong. Mắt liền hiếp lại, dựng thẳng 3 đầu ngón tay, 3000 lượng một viên, 3000 lượng, hai tên học viên Vạn La đồng thời hít vào một hơi lạnh. Hiển nhiên là bị giá tiền hù dọa, trưởng quầy giải thích, giá cả tuy đắt nhưng rất đáng đồng tiền. Viên thuốc này có tên là hổ lực bá thể đan, là dùng tinh huyết và cốt tủy của yêu thú nhị cấp bá vân hổ luyện thành. Sau khi dùng có thể làm cho võ giả sở hữu sức mạnh của loài hổ. Là thượng phẩm của thượng phẩm, La Phong gật đầu, chính là cái này, ta muốn 2 viên, hai tên học viên Vạn La thầm giật mình, trừng lớn mắt nhìn La Phong, 2 viên hổ lực bá thể đan, 60.000 lượng bạc, chỉ dựa vào tên tiểu tử ngươi, khoác lác, 2 viên 60.000 lượng, chấm, trưởng quầy cũng lấy làm sợ hãi, vội vàng báo ra giá cả, La Phong gật đầu, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, lấy ra 6 tờ kim phiếu, đưa cho trưởng quầy rất nhanh liền đem đan dược ra giao tận tay. La Phong cầm lấy đan dược, nhìn sang hai tên học viên Vạn La đang sững sờ bên cạnh. Nhe răng cười, hai vị, mọi người cứ chậm rãi mà lựa chọn, ta có việc phải đi trước rồi. Nói xong, La Phong liền rời khỏi Dược Đỉnh Hiên, để lại cho hai người kia một bóng lưng tiêu sái. Hãi học viên của Vạn La sắc mặt ửng đỏ, làm sao còn mặt mũi mà ở lại, cầm lấy thuốc của mình. Mặt mũi xám xịt rời khỏi Dược Đỉnh Hiên. Rời khỏi Dược Đỉnh Hiên, La Phong không trực tiếp trở về học viện mà tìm một quán rượu. Sảng khoái ăn uống một trận, trong khoảng thời gian này, hắn một mực ở trên đỉnh núi Tử Linh tu luyện, vừa mở miệng đã khiến mọi người phải giật mình khi một hơi quét sạch khẩu phần ăn của 5-6 người. Đến khi La Phong trở lại học viện, đã là sáng sớm ngày hôm sau. La Phong chưa trở lại tiểu viện của mình mà là đi tới diễn võ đường. Hắn đã mở ra 3 đạo mạch luân, có tư cách đến diễn võ đường chọn một bộ võ học hoàng cấp hạ phẩm. Hổ khiếu quyền tứ trọng phải phối hợp với tu luyện võ học khinh thân. La Phong chuẩn bị đi tìm một bộ võ học khinh thân phù hợp với bản thân. Diễn võ đường là trọng địa võ học của học viện, thu nạp các loại bí tịch võ học, có tất cả là 3 tầng. Tầng 1 là võ học cơ bản, để tự do cho mọi người có thể tùy ý xem. Tầng 2 là nơi thu nạp võ học hoàng cấp, học viên nội ngoại viện sau khi mở được 3 đạo mạch luân mới có thể bước vào. Tầng 3 là nơi thu nạp võ học hoàng cấp trở lên. Chỉ có học viên tinh anh chân chính của nội viện mới có tư cách bước vào. Mạch luân tam trọng của La Phong, thực lực luyện lực cảnh trung kỳ chỉ có thể tiến vào tầng thứ 2. Đồng thời chỉ có thể mượn một bộ võ học hoàng cấp hạ phẩm để đọc. Chỉ khi trở thành học viên nội viện mới có thể tùy ý xem thêm võ học của tầng 2. Tầng 2 diễn võ đường, chỉ cần dương mắt nhìn đủ các loại võ học cũng khiến cho La Phong choáng váng rồi. La Phong hít sâu một hơi, nhìn thấy khu vực võ học khinh thân, liền tỉ mỉ tìm, đạp thủy quyết, có thể đề cao tốc độ tu luyện. Tu luyện tới mức hoàn hảo có thể đạp sóng hành tẩu hơn 100 thước. Độ khó thấp, đẳng cấp hoàng cấp hạ phẩm, tung vân bộ, võ học khinh thân, phi luyện tới mức hoàn hảo có thể để khí bay lên 20 mét. Có thể dạo bước trên mây, độ khó cao, cần ngộ tính nhất định, đẳng cấp hoàng cấp hạ phẩm, phi yến công, tu luyện giả có thể đi vòng vèo trên không trung, để cao độ linh hoạt của cơ thể đến mức cực đại. Độ khó thông thường, cần có cơ thể mềm dẻo, đẳng cấp hoàng cấp hạ phẩm, lạc diệp phiêu linh bộ pháp cận chiến, sau khi tu luyện có thể cùng với các võ giả cùng cấp đánh một trận mà không bại. Độ khó thông thường, đẳng cấp hoàng cấp hạ phẩm, võ học khinh thân hoàng cấp hạ phẩm có chưa tới 10 bản. La Phong nhìn xong phần giới thiệu trên bìa của cuốn bí tịch. Chân mày dần dần nhíu lại. Hổ khiếu quyền đệ tứ trọng mãnh hổ hàng cốc, cần cách mặt đất 30 mét mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Mà chút võ học khinh thân này cũng không được phù hợp cho lắm. Cái thích hợp duy nhất là tung vân bộ, nhưng tu luyện đến mức hoàn hảo cũng chỉ đạt được 20 mét. Lẽ nào chỉ có thể chọn tung vân bộ? La Phong nhìn bí tịch trước mắt, không khỏi thở dài, trong lòng có chút ảo ước được khởi đầu từ vị trí của một học viên ban kim dương. Nếu như học viên của ban kim dương mở ra đạo mạch luân thứ 3 liền có thể chọn một bộ võ học hoàng cấp trung phẩm. Phạm vi chọn lựa chắc chắn là lớn hơn rất nhiều. Ánh mắt nhìn quanh một hồi, La Phong đột nhiên chú ý tới giá sách phía dưới cùng có một quyển bí tịch cũ nát. Quyển bí tịch này toàn bụi là bụi, hiển nhiên là đã lâu không có người chạm đến. La Phong đem bí tịch cầm lên. Vỗ vỗ lớp bụi trên mặt làm lộ ra hình ảnh đằng long đồ mang khí chất ngang ngược điên cuồng. Bên cạnh hình ảnh rồng bay phượng múa viết 3 chữ đằng long bộ. Đằng long bộ, võ học khinh thân, tổng cộng có 5 tầng. Mỗi tầng đều có thể ngự khí hóa rồng, tối đa 5 dòng long khí. mỗi dòng long khí có thể để cho tu luyện giả bay lên 10 thước. Bước vào không trung một bước tốc độ lại gia tăng gấp đôi. Phối hợp với nguyên khí, long khí có thể đả thương địch thủ, uy lực rất mạnh, độ khó cực cao, cần năng lực lĩnh ngộ và linh hồn lực cực mạnh. Phẩm cấp không, trong mắt La Phong lóe lên tia sáng. Đằng long bộ này cũng quá mức bá đạo rồi. Một dòng long khí có thể bay lên 10 thước, tốc độ gia tăng gấp đôi. Nếu như đem đằng long bộ tu luyện tới tầng thứ 5, tốc độ liền có thể đạt được gấp 5 lần, vọt lên 50 mét, ước chừng gấp 3 lần tung vân bộ. Còn kinh khủng hơn nữa khi đằng long bộ có thể bước đi được trên không. Rõ ràng là võ học khinh thân, còn có thể ngự khí đả thương người. Theo như hiểu biết của La Phong, cho dù là võ học khinh thân thuộc hoàng cấp thượng phẩm cũng ít khi nào làm được việc bước đi trên không, chứ đừng nói chi đến ngự khí đả thương. Người, không có phẩm cấp, đây là ý gì, lẽ nào là bất cứ ai cũng có thể tu luyện? La Phong nhìn ba chữ phẩm cấp không trên tờ bìa, không khỏi kinh ngạc, một cuốn võ học lợi hại như vậy tạo sao lại bị bỏ quên ở dưới tầng cuối cùng? Không ai để ý đến, chẳng lẽ là yêu cầu rất cao? Không ai có thể tu luyện được. La Phong nhìn xuống yêu cầu tu luyện đằng long bộ, lẳng lặng suy tư một chút, quyết định cuối cùng là tu luyện đằng long bộ. La Phong dung hợp hai linh hồn của con người. Trong cơ thể có 18 đạo mạch luân, linh hồn lực có thể nói là yêu nghiệt. Hơn nữa, năng lực lĩnh ngộ của hắn cũng không phải tầm thường. Từ mọi phương diện của đằng long bộ này mà nói đều vô cùng thích hợp để bản thân hắn tu luyện. Sau khi đưa ra quyết định, La Phong lấy bí tịch đi tới diễn võ đường ghi danh vào chỗ đăng ký. Ồ, ngươi muốn tu luyện đằng long bộ. Phụ trách ghi danh là một giáo tập trung niên. Hắn thấy La Phong lấy ra bí kiếp đằng long bộ, liền ra vẻ kinh hãi. Không thể tu luyện sao? La Phong không khỏi nhíu mày một cái. Vất vả lắm mới tìm thấy một bộ võ học khinh thân thích hợp để bản thân tu luyện. Nếu không thể tu luyện thì không xong rồi. Không phải, giáo tập trung niên lắc đầu. Cao mày nói, đằng long bộ này không có phẩm cấp. Bất luận học viên nào cũng có thể mượn đọc. Nhưng ta không khuyến khích ngươi chọn bộ võ học này. Đằng long bộ này là do 10 năm trước viện trưởng ngẫu nhiên lấy được từ sâu trong dãy núi Xích Long. Mười mấy năm qua, chỉ có một người tu luyện tới cảnh giới của tầng thứ nhất. Độ khó không thể dùng hai chữ tầm thường để so sánh. Cho nên mới ghi là không có phẩm cấp, ta khuyên ngươi nên chọn một trong những bộ võ học khác. Để không uổng phí phần lớn thời gian của ngươi, diễn võ đường lúc này có không ít người. Thấy võ kỹ đằng long bộ trong tay La Phong, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra nụ cười chế nhạo. Người này vậy mà muốn tu luyện đằng long bộ, thực sự là lòng tham không đáy. Lẽ nào hắn không biết bộ võ học này chưa từng có người nào tu luyện thành công sao? Có thể tự cho mình là thiên tài sao? Thiên tài, tên học viên không ra gì của ban ngân nguyệt này thì được coi là thiên tài cái gì? Khoảng thời gian trước, Đoan Mộc Ngọc, người được xưng là thiên tài trẻ tuổi nhất tiến vào nội viện đã từng khiêu chiến qua đằng long bộ. Cuối cùng chẳng phải là chán nản đem võ kỹ trả lại sao? 10 năm qua, bao nhiêu thiên tài kinh tài tuyệt diễm từng khiêu chiến qua đằng long bộ này. Chưa có người nào từng tu luyện thành công cả, chỉ bằng một tên học viên của ban ngân nguyệt cũng muốn tu luyện thành công. Quả là buồn cười, chẳng qua, người này cũng quá không biết tự lượng sức mình rồi. Bên cạnh truyền đến từng giọng nói khinh thường, La Phong cười nhạt trong lòng, mặt không đổi sắc, nói với giáo tập phụ trách khi danh. Đa tạ giáo tập đã có ý tốt, ta biết đằng long bộ này rất khó tu luyện, chẳng qua ta rất có lòng tin mà thôi. Giáo tập trung niên lắc đầu, hắn ở học viện này đã mấy chục năm, gặp qua rất nhiều thiên tài khiêu chiến đằng long bộ, lúc ban đầu đều là tràn đầy tự tin, cuối cùng đều chán nản bỏ cuộc, quên đi, coi như đây là một bài học để hắn biết được như thế nào gọi là biết khó mà lui. Nghĩ tới đây, giáo tập trung niên thở hắt ra, dặn dò, ngươi nên biết quy củ của học viện, chưa được phép, không được tự mình truyền thụ võ học, bằng không sẽ bị phạt nặng. Mặt khác, trong một tháng phải đem võ kỹ trả lại, La Phong gật đầu, giáo tập trung niên lúc này mới đem phong ấn trên cuốn võ kỹ mở ra. Bắt La Phong ghi họ tên, lớp học và tu vi. La Phong lấy võ kỹ Đằng Long Bộ, rời khỏi diễn võ đường trong tràng cười châm chọc của mọi người. Cách chương.